Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, gặp nhau. Phệ hồn đan đan phương rất đơn giản, chỉ có một loại tài liệu, cũng là thành thục phệ hồn đằng. Diệp Hàn đem cái này một đoạn nhỏ phệ hồn đằng ném vào đan lô về sau, liền bắt đầu chiết xuất trình tự, bởi vì lúc trước chiết xuất qua phệ hồn đằng, cũng luyện chế qua phệ hồn đan. Tuy nhiên bị luyện thành phế đan, nhưng là Diệp Hàn đối với quá trình này vẫn là tương đối quen thuộc. Hiện tại muốn luyện chế hồn đan, dựa theo hỗn độn đan kinh bên trong miêu tả, luyện chế hồn đan cùng tiểu đan ở giữa duy nhất khác nhau, cũng là dục đan thời điểm, cần lấy linh hồn ôn dưỡng, làm chết đan phục sinh, ngừng đan thời điểm, lại lấy linh hồn nuôi nấng, thành tựu đan hồn. Sau một lát, phệ hồn đằng chiết xuất hoàn tất, nhìn lấy chiết xuất đi ra dược dịch, Diệp Hàn trong lòng không hiểu khẩn trương lên. Tiếp xuống tới liền đến phân linh dục đan quá trình, mà quá trình này liền cần đem linh hồn thấm vào đan lô bên trong, dùng linh hồn ôn dưỡng đan tương. Tuy nhiên trong đầu đối với sử dụng linh hồn ôn dưỡng đan tương phương pháp vô cùng rõ ràng, nhưng là chân chính áp dụng thời điểm, Diệp Hàn vẫn là miễn không rất gấp gáp. Theo trong miệng nói lẩm bẩm, Diệp Hàn chỉ cảm giác mình linh hồn lực lượng tại một chút xíu hướng phía ngoài kéo dài. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên tiếp xúc linh hồn lực lượng. Trước kia trên địa cầu thời điểm, đều ở điện ảnh bên trong nhìn đến một số đạo sĩ có thể cho linh hồn xuất khiếu. Không nghĩ tới mình bây giờ cũng tại làm dạng này sự tình. Mặc dù mình linh hồn không có triệt để xuất khiếu, nhưng là Diệp Hàn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình ngay tại một chút xíu tiếp cận đan lô. Tại tiến vào đan lô một khắc này, Diệp Hàn chỉnh cái linh hồn đều đang run rẩy. Nguyên lai bị ngọn lửa thiêu đốt cảm giác đúng là như vậy đau đớn. Diệp Hàn thậm chí vô ý thức muốn rút về chính mình linh hồn lực lượng. Bất quá sau đó một khắc, Diệp Hàn rõ ràng cảm nhận được chính mình linh hồn lực lượng bị ngọn lửa thiêu đốt về sau, chính một chút xíu dung nhập vào đan tương bên trong. Mà cái kia đan tương tại linh hồn rót vào một khắc này, vậy mà giống sống đồng dạng trong nháy mắt sôi trào lên. Theo linh hồn lực lượng không ngừng chút xuống, đan tương bên trong hoạt tính thừa số càng ngày càng nhiều. Sau cùng, toàn bộ đan tương đều dường như tràn ngập sức sống. Một cỗ khí tức tà ác theo Diệp Hàn đan lô bên trong phun ra ngoài. Nhưng là cỗ khí tức này vừa tới lô miệng, thì bị ngọn lửa đè trở về. Theo mặc dù có một đạo chói tai chi chi âm thanh theo đan lô chỗ sâu truyền đến. Bởi vì cố nén đau đớn, Diệp Hàn khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Nhưng là Diệp Hàn nội tâm lại là vạn phần kích động. Nguyên lai đây chính là cái gọi là dùng linh hồn lực lượng ôn dưỡng đan tương. Giờ khắc này, Diệp Hàn không thể không bội phục vị kia sáng tạo hồn đan chế pháp tiền bối. Dùng linh hồn ôn dưỡng, để chết đi linh dược phục sinh. Không sai, phệ hồn đằng xác thực phục sinh. Bởi vì cái kia cỗ khí tức tà ác cùng tiếng rít gào kia, chính là phục sinh về sau phệ hồn đằng phát ra. Giờ khắc này, Diệp Hàn tâm đã kích động đến không cách nào miêu tả cấp độ. Diệp Hàn không biết mình hành động để toàn bộ sân thi đấu người chấn kinh đến loại tình trạng nào. Lúc này phần lớn người đều đã luyện đan hoàn tất. Cho dù là một số không có luyện chế hoàn tất người đều dừng lại. Thật không thể tin nhìn lấy Diệp Hàn. Tại Tinh Hà Đại Lục, linh hồn lực lượng đối với nơi này tu sĩ tới nói, đã lạ lẫm lại quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì mỗi người đều biết mình có linh hồn. Lạ lẫm là bởi vì mọi người cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ linh hồn lực lượng. Nhưng là một số tu vi cao tuyệt người, bọn họ lại biết có một loại tu sĩ là chuyên môn sử dụng linh hồn lực lượng tiến hành công kích. Cũng là truyền thuyết kia bên trong quỷ tu. Cái gọi là quỷ tu cũng là thân thể bị hủy về sau, linh anh đào tẩu linh hồn thể. Bọn họ sinh hoạt tại tối tam tràng sở, chuyên môn lấy tu sĩ linh hồn vì chất dinh dưỡng, cực tà ác quỷ dị. Tuy nhiên không có người thấy quỷ tu, nhưng là tại Diệp Hàn đem linh hồn lực lượng dẫn dắt mà ra thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng đều tại trước tiên biết, Đây chính là truyền thuyết bên trong linh hồn lực lượng. Có thể dẫn dắt ra linh hồn lực lượng. Cũng không hề để đám người cảm thấy quá mức giật mình. Bởi vì một số cổ lão gia tộc cùng môn phái. Có loại này sử dụng linh hồn lực lượng bí pháp ngược lại cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Mọi người chỗ lấy chấn kinh. Là bởi vì Diệp Hàn vậy mà đem chính mình linh hồn đưa vào trong lò đan. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Còn có hắn đan lô bên trong cái kia cỗ khí tức tà ác đến cùng là cái gì? Lại còn phát ra chi chi âm thanh. Cho dù là ngăn cách thật xa. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức. Tất cả mọi người bao quát Ngô Thiên ở bên trong. Cũng không biết Diệp Hàn đang làm gì. Hắn đến tột cùng tại luyện chế đan dược gì. Đã luyện chế hoàn tất ly hằng. Cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Diệp Hàn. Trước đó còn cảm thấy mình chắc thắng ly hằng. Giờ phút này ánh mắt rốt cuộc không có tự tin như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hàn đan lô. Cuối cùng là một lò như thế nào đan dược. Lúc này trên đài hội nghị. Cái kia chín vị dáng vẻ uy nghiêm đại nhân vật. Rốt cuộc không có trước đó phần kia thong dong. Từng cái ánh mắt khẩn trương. Chết mà nhìn chằm chằm lấy Diệp Hàn động tác trên tay. Cho dù không phải không biết Diệp Hàn tại luyện chế đan dược gì. Bọn họ cũng rõ ràng. Chỉ cần loại đan dược này có thể luyện thành. Chỉ bằng cái này loại này kỳ dị thủ pháp luyện đan. Kẻ này tuyệt đối có thể được đến đệ nhất. Nhưng là mọi người càng để ý lại là Diệp Hàn loại này thủ pháp luyện đan. Cuối cùng là cái gì thủ pháp? Vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Quỷ Minh Vương ánh mắt rất lạnh. Tựa hồ sự tình đã vượt qua hắn trưởng khống. Sau một lát, chỉ thấy Quỷ Minh Vương ánh mắt ngưng lại. Đối với sau lưng Quỷ Tuyệt Nhan bên tai nói cái gì? Liền nhìn đến Quỷ Tuyệt Nhan rời đi chỗ ngồi. Truyền thuyết trên đời có 9 loại thống khổ. Là mọi người khó có thể chịu đựng. Bên trong một trong cũng là dùng hỏa diễm nung khô linh hồn. Diệp Hàn xem như thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Vừa mới kinh ngạc vu đan tương biến hóa. Giờ phút này 7 phần phân tốt đan tương đã ôn dưỡng hoàn tất. Diệp Hàn trong nháy mắt cảm giác một cỗ đến từ linh hồn kịch liệt đau nhức lan tràn mà đến. Diệp Hàn gấp cắn đầu lưỡi. Để cho mình không bị cái này đau đớn đánh ngã. Lập tức liền muốn tiến hành một bước cuối cùng, như là hiện tại bởi vì nung hồn thống khổ mà từ bỏ. Đây chẳng phải là phí công nhọc sức. Hừ, cái dạng gì đau đớn ta không có trải qua. Cái kia đến đều đến a. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thể có nhiều đau. Diệp Hàn bảo vệ chặt tâm thần. Một bước cuối cùng, tụ linh thành đan, bất quá muốn chân chính làm đến tụ linh. Cần phải dùng linh hồn nuôi nấng. Mới vừa rồi là ôn dưỡng. Hiện tại là nuôi nấng. Kém một chữ. Diệp Hàn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Có lẽ sơ ý một chút. Chính mình liền sẽ hồn phi phách tán. Tên đã trên dây. Không phát không được. Diệp Hàn đã chú ý chẳng phải nhiều. Trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay càng là không ngừng tung bay lấy các loại kỳ dị thủ ấn. Diệp Hàn linh hồn lực lượng càng là không ngừng mà tràn vào đến đan lô bên trong. Linh hồn nuôi nấng, cũng là hy sinh chính mình linh hồn, thành toàn đan dược, làm đại lượng linh hồn lực lượng tràn vào đan lô lúc. Cái kia 7 phần sống đan tương, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trong nháy mắt đem Diệp Hàn linh hồn lực lượng nuốt vào đi. Diệp Hàn đã không cách nào hình dung cái này loại linh hồn bị ngọn lửa nung khô tăng thêm bị đan. Tương xé rách đau đớn đã đến loại tình trạng nào. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn suy yếu. Ngay tại dần dần lan tràn. Cái này là một loại cùng loại với buồn ngủ cảm giác. Có điều rất nhanh. Diệp Hàn thì phát hiện không đúng. Cái kia 7 phần đan tương rõ ràng đã đạt tới có thể tụ linh thành đan cấp độ. Vì sao vẫn còn tại hút chính mình linh hồn? Diệp Hàn thử rút về chính mình linh hồn. Nhưng là loại kia hút chi lực lại đột nhiên tăng nhiều. Linh hồn căn bản khó có thể ngăn cản. Diệp Hàn chỉ cảm thấy một loại cực độ uể oải cảm giác hướng về đầu óc mình đánh tới. Căn bản không dừng được. Chẳng lẽ cái này hỗn độn đan kinh có vấn đề? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy Diệp Hàn. Thiếu niên này đến tột cùng có bao lớn kiên quyết, có thể ngăn cản lò kia đan dược từng bước xâm chiếm. Mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia chiếm cứ tại trong lò đan khí tức tà ác chính đang điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy thiếu niên kia linh hồn. Mà thiếu niên kia căn bản khó có thể ngăn cản. Diệp Ngưng bưng bít lấy miệng mình. Nước mắt ngăn không được theo gương mặt rơi xuống. Tên tiểu tử thúi này. Đến cùng đang làm gì? Hắn không muốn sống sao? Nhận biết Diệp Hàn người giờ phút này đều tại vì Diệp Hàn lo lắng. Hy vọng Diệp Hàn tranh thủ thời gian dừng lại. Mà những cái kia chán ghét Diệp Hàn người. Lúc này lại hận không thể Diệp Hàn bị hút thành đứa ngốc. Như thế mới có thể giải mối hận trong lòng. Diệp Hàn đương nhiên biết mình tình cảnh. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng không phải là hỗn độn đan kinh có vấn đề. Mà chính là cái kia, sống, phệ hồn đằng đang tác quái. Phệ hồn đằng thiên tính tà ác. Vốn chính là lấy linh hồn làm thức ăn. Chính mình đem linh hồn đưa đến nó miệng phía trên. Nó đương nhiên sẽ không khách khí. Diệp Hàn biết, muốn để phệ hồn đằng triệt để biến thành đan dược. Trước hết trừ rơi cái kia cỗ khí tức tà ác. Bằng không cái này 7 phần đan tương hình dáng phệ hồn đằng căn bản không có khả năng ngoan ngoãn. Để cho mình tụ linh thành đan. Đối phó cái này cỗ khí tức tà ác. Đương nhiên muốn dùng hỏa diễm. Mà quá trình này lại cần Diệp Hàn phá lệ cẩn thận. Bởi vì cái này khí tức tà ác ngay tại đan tương phía trên. Dùng hỏa diễm đối phó nó. Không để ý liền sẽ hủy phía dưới đan tương. Giờ phút này Diệp Hàn căn bản không dám phân thần. Bởi vì một bên phải gìn giữ đầu óc mình thanh tỉnh. Một bên muốn một chút xíu bóc ra cái này tia khí tức tà ác. Đây là một loại đánh giằng co. Diệp Hàn không dám có chút lười biếng. Một khi phân thần, liền sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nhanh, thì còn lại sau cùng một tia. Diệp Hàn, người có thể nhận được người này. Một đạo cũng không phải là rất lớn thanh âm theo trên đài hội nghị truyền đến. Toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan chi bên trong Diệp Hàn căn bản sẽ không nghĩ đến cái này một. Thanh âm bên trong ẩn chứa cường đại cỡ nào mị hoặc chi ý. Vô ý thức hướng về trên đài hội nghị nhìn qua. Khi thấy Quỷ Minh Vương đứng phía sau người kia lúc. Diệp Hàn hoàn toàn ngây người. Mà lúc này đan lô bên trong duy nhất sau cùng một tia khí tức tà ác lại bắt lấy cơ hội này. Toàn lực phản công mà đến. Lúc này không chỉ là Diệp Hàn nhìn về phía lễ đài. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía lễ đài. Bọn họ không hiểu vì cái gì như Quỷ Minh Vương như thế giống như cao cao tại thượng nhân vật hội. Ở thời điểm này, lên tiếng đánh gãy cái này ngay tại thời khắc mấu chốt thiếu niên. Thậm chí còn trước mặt mọi người sử dụng mị hoặc chi lực. Phốc, xử trí không kịp đề phòng Diệp Hàn. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người khí tức cũng biến thành 10 phần uể oải. Không có hỏa diễm áp chế. Cái kia đan lô bên trong khí tức tà ác đang toàn lực hướng lấy Diệp Hàn linh hồn phản công mà đến. Thế mà Diệp Hàn lại hoàn toàn không để ý những thứ này. Chỉ là si ngốc nhìn lấy cái kia gương mặt. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, phụ thân, ngươi quả nhiên còn sống. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Phụ thân, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.